Trong mắt Mạc Cảnh Lê ẩn ẩn hiện lên mấy phần nóng bỏng. Mang Diệp Nguyệt về Tây Nam, nếu thuận lợi, thì hắn tuyệt đối có thể nhận được lợi ích lớn hơn gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Kỳ thật tính ra, năm đó, Mạc Cảnh Lê cũng có thể xem như đã cứu Diệp Ly một mạng. Vốn ý của Thái Hậu lúc trước là muốn giết Diệp Ly, Diệp Nguyệt bị Thái Hậu ép buộc đến không thể không làm. Mà khi đó Mạc Cảnh Lê lại không muốn giết Diệp Ly, cho nên hắn đã phái người chặn ngang một cước sau khi kế hoạch của Diệp Nguyệt được thực thi mang Diệp Ly ra khỏi nội cung. Nếu không phải như vậy, thì nói không chừng năm đó Diệp Ly đã thật sự bị Diệp Nguyệt giết rồi. Sau khi mang Diệp Ly đi, Mạc Cảnh Lê cũng không để ý tới Diệp Nguyệt, một phi tử của Hoàng huynh hắn, một quân cờ trong tay mẫu hậu, không đáng để hắn hao tâm tổn trí. Cho nên sau khi Diệp Nguyệt bị lửa thiêu chết thì hắn cũng chỉ cho rằng đã bị mẫu hậu giết diệt khẩu rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Nguyệt chẳng những không chết, mà thậm chí còn tránh thoát được Thái Hậu, Hoàng Cung, thậm chí là ánh mắt của Định Vương Phủ. Sống bình an nhiều năm như vậy, thậm chí còn đến Ly Thành, dưới mí mắt của Mạc Tu Nghiêu. Không thể nghi ngờ, so với Diệp Oánh không có dung mạo, thì Diệp Nguyệt mới thật sự là người thông minh. Nếu so với đám nữ nhân kia trong hậu cung của Hoàng huynh hắn, thì Diệp Nguyệt cũng là một trong số những người thông minh nhất. Chỉ cần có thể mang Diệp Nguyệt về Giang Nam, như vậy, Thái Hậu luôn khiến cho hắn phiền não cũng sẽ không còn trở thành đã ngáng đường của hắn nữa. Thái Hậu sống ở trong cung mấy chục năm, cho dù là Mạc Cảnh Kỳ khi còn tại thế thì cũng bị bà ta siết khuỷu tay khắp nơi. Huống chi là Mạc Cảnh Lê mới cầm quyền còn chưa lâu bằng Mạc Cảnh Kỳ. Vốn sau khi đã trải qua áp chế nhiều năm như vậy và một kích trước khi chết của Mạc Cảnh Kỳ, thì có lẽ thế lực của Thái Hậu đã lung lay sắp đổ rồi. Nhưng ai biết sau khi Mạc Cảnh Lê lên nắm quyền, thì Thái Hậu lại giống như được thần trợ giúp vậy, lại đứng vững gót chân ở trong triều một lần nữa. Mạc Cảnh Lê biết rõ chắc chắn sau lưng chuyện này có bóng dáng người ngoài nhúng tay vào, thậm chí hắn cũng biết là ai, nhưng lại bất lực. Hắn có thể chèn ép thế lực của Thái Hậu, nhưng lại vẫn không thể liều mạng lưỡng bại câu thương với bà ta để cho người khác được lợi. Mạc Cảnh Lê hiểu rõ ràng thủ đoạn và sự nhẫn tâm của chính mẫu hậu mình hơn bất kỳ kẻ nào. Hắn cũng càng biết rõ trong lòng Thái Hậu, tên tiểu quỷ 7-8 tuổi Mạc Túc Vân kia làm hoàng đế càng làm cho Thái Hậu thỏa mãn hơn đứa con trai là hắn. Thậm chí từ sau chuyện tuẫn táng của Thái Hậu không giải quyết được gì, trong lòng Mạc Cảnh Lê thường xuyên hoài nghi có phải Thái Hậu vẫn luôn nghĩ biện pháp để phế mình bất cứ lúc nào không. Nhưng khi đã có Diệp Nguyệt thì liền khác, trong tay Diệp Nguyệt nắm giữ một vài nhược điểm của Thái Hậu, chỉ cần vận dụng tốt, thì thậm chí có thể hút gọn hết một mẻ thế lực của Thái Hậu. Diệp Nguyệt rất thông minh, nàng ta bị Thái Hậu uy hiếp lợi dụng, đồng thời cũng âm thầm thu gom những chuyện riêng tư của Thái Hậu. Thậm chí nếu Diệp Nguyệt không buộc phải rời đi quá sớm, thì Mạc Cảnh Lê cũng sẽ tin tưởng Diệp Nguyệt tuyệt đối có biện pháp moi ra tung tích con trai của hắn từ trong miệng Mạc Cảnh Kỳ. Chỉ tiếc, so với Diệp Ly, vận khí của Diệp Nguyệt thật sự quá kém. Khi Mạc Cảnh Kỳ còn tại thế lại càng sủng ái Liễu Quý Phi hơn Diệp Nguyệt, cho nên dù thông minh thì nàng ta cũng chỉ có thể làm một người rất ít xuất hiện trong cung thôi. Mà một Tần Phi thì sao có thể chống lại quyền uy của Thái Hậu được? Lại vào lúc cha của nàng ta cũng đứng tại bên Thái Hậu chứ. Trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc trong mắt Mạc Cảnh Lê hiện lên một tia quyết đoán. Kỳ thật, cho dù không có nguyên nhân trên, thì Mạc Cảnh Lê cũng phải mang Diệp Nguyệt về. Vuốt ve cái bình nhỏ trong tay một cách vô ý thức, mày kiếm Mạc Cảnh Lê nhíu càng chặt. Hiện tại muốn đưa Diệp Nguyệt ra khỏi Ly Thành trước là chuyện không thể nào. Thủ vệ Định Vương phủ xâm nghiêm khiến cho lòng người kiêng kỵ. Biện pháp duy nhất chính là, vào lúc bọn họ rời khỏi Ly Thành thì lại để cho Diệp Nguyệt xen lẫn trong đội ngũ Lê Vương phủ rời đi một cách thần không biết quỷ không hay. Nhưng đây cũng là chuyện của rất nhiều ngày sau. Trong mấy ngày này, lỡ như Diệp Nguyệt đã có thể đi vào Ly Thành một cách lặng yên không một tiếng động, còn có thể an an ổn ổn che giấu chính mình nhiều năm như vậy. Trong mười mấy ngày nay chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Mạc Cảnh Lê thầm nghĩ. Trong thư phòng Diệp Phủ, sắc mặt Diệp Văn Hoa tối tăm phiền muộn,

chỉ một đứa con gái yếu ớt muốn đi từ một nơi như quê nhà đến Giang Nam là điều không dễ dàng, huống chi là tình trạng như bây giờ. Chỉ sợ trên đường không cẩn thận một chút, liền tính gặp phải chiến loạn, cũng còn tốt hơn bị thổ phỉ bên đường bắt lại, đến lúc đó lại càng là sống không bằng chết. Diệp Văn Hoa cười lạnh, chỉ có nữ nhân trước mắt này mới ngây thơ như vậy. Lúc trước, Diệp gia lắc lư bất định giữa Thái Hậu và Hoàng đế cũng đã khiến cho Mạc Cảnh Lê rất bất mãn rồi. Sau này lại thêm che giấu tin tức Diệp Oánh mang thai giữ nó lại kinh thành mới dẫn đến Diệp Oánh bị giam. Đứa con được sinh ra cũng bị người ta đánh cháo đến giờ vẫn còn mất tích. Con người Mạc Cảnh Lê lại càng là người có thù tất báo. Tin tưởng hắn ta sẽ đối xử tử tế với Diệp gia. Thì trừ phi đầu óc Diệp Văn Hoa xảy ra vấn đề. Vương Thị lại không để ý những cái này. Nói, mặc kệ nói thế nào, thì Nguyệt Nhi cũng là con gái của lão gia. Chẳng lẽ lão gia thật sự nhẫn tâm muốn Nguyệt Nhi chết sao? Chỉ cần qua mấy ngày nữa thôi, Lê Vương đã đồng ý sẽ dẫn theo chúng ta cùng trở về Giang Nam. Đến lúc đó chúng ta cũng không còn phải chịu khinh bỉ ở Ly Thành nữa. Dung Nhi cũng chắc chắn sẽ có tiền đồ. Đến khi đó Diệp gia chúng ta chắc chắn sẽ khôi phục phồn thịnh lúc trước. Chẳng lẽ như vậy có gì không đúng sao? Bây giờ, một lòng của lão gia chỉ nghĩ đến Diệp Ly. Nhưng nàng ta đã làm được gì cho nhà chúng ta chứ? Còn không phải chỉ lo chính mình hưởng phúc. Căn bản không để ý tới người cha như ông. Chỉ có Nguyệt Nhi của tôi mới có thể suy nghĩ cho nhà chúng ta. Phụ nhân ngu xuẩn. Diệp Văn Hoa tức giận mắng. Bà ta lại thật sự tin tưởng Mạc Cảnh Lê sẽ dẫn theo tất cả người của Diệp gia đi khỏi đây. Cũng không nghĩ đến, lấy tính cách của Mạc Cảnh Lê, đột nhiên dẫn nhiều người như vậy rời đi chẳng lẽ sẽ không khiến cho Định Vương phủ hoài nghi sao? Bà nghĩ như thế nào ta mặc kệ, ta cũng không tính đi Giang Nam. Diệp Văn Hoa nói, lần này Diệp Vương thì thật sự ngây ngẩn cả người, vinh hoa phú quý đương nhiên quan trọng, con cái cũng rất quan trọng. Nhưng những cái này đều thành lập trên cơ sở Diệp Văn Hoa vẫn còn. Với con của mình, Diệp Vương Thị vẫn có mấy phần tự hiểu lấy. Căn bản còn không chống dậy môn hộ Diệp gia nổi. Nếu Diệp Văn Hoa không chịu đến Giang Nam, thì cho dù bọn họ đều đi hết, thời gian ở tại Giang Nam cũng sẽ không được bao nhiêu. Vương Thị có giỏi tính toán như thế nào, thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một phu nhân trong khuê phòng chưa nhìn thấy qua bao nhiêu chuyện trong xã hội. Chuyện bỏ chồng lại rời đi theo con cái như vậy, bà không dám làm, cũng không làm được. Diệp Vương thì không nhịn được hết ầm lên, ông cứ thích ở lại Ly Thành, sống phụ thuộc như vậy sao? Đến Giang Nam có cái gì không tốt, đến lúc đó Diệp gia còn có thể được người người kính trọng hâm mộ như trước kia. Chẳng lẽ không tốt hơn trốn tránh trong cái viện rách nát này của ông sao? Câm miệng, Diệp Văn Hoa nói một cách lạnh lùng. Ông vẫn còn đang nghĩ đến con tiện nhân kia, đúng không? Rốt cuộc Vương Thị không nhịn được nữa liền bảo phát ra. Tuy nhà mẹ của bà cũng không hiền hách, nhưng cũng là con gái của một gia đình lớn. Lúc trước gả vào Diệp gia làm thiếp cũng không phải không tủi thân, nhưng phu nhân đương gia của Diệp gia lại là người mà ngươi có ghen tị cũng không ghen tị nổi. Khi ngươi và đối phương chênh lệch quá xa, thì ngay cả tư cách ghen tị cũng đều không có. Chỉ còn lại có tự ti, mặc cảm. Tuy Diệp Văn Hoa vẫn luôn sủng ái bà, nhưng bà vẫn hiểu rõ ràng vô cùng rằng mình kém Từ Thị. Mỗi lần Diệp Văn Hoa nhìn Từ Thị, trong mắt liền hiện lên tình cảm mà chính ông ta cũng không nhận ra. Cũng càng như một cây gai độc đâm vào lòng bà. Cho dù Từ Thị đã qua đời sớm rất nhiều năm cũng không thể rút ra được. Thật buồn cười, Diệp Văn Hoa cũng không phải không thích Từ Thị, mà là ông ta không dám thích. Đơn giản là chính ông ta cũng biết mình không xứng với vợ của ông ta. Diệp Văn Hoa như bị chọc giận, một bạt tai quăng lên mặt Vương Thị không chút lưu tình nào. Trong nháy mắt Vương Thị không đứng vững liền bị đánh ngã xuống đất, sững sờ một chút, rốt cuộc không nhịn được liền cất tiếng khóc lớn lên. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa, vang lên tiếng của Diệp Lão Phu Nhân. Diệp Văn Hoa hừ khẽ một tiếng, chuyển hướng ra cửa ra vào nói, mẹ! Sao mẹ lại tới đây? Ánh mắt cũng dừng lại trên người đang dìu Diệp Lão Phu Nhân một lát, rồi lại từ từ rời đi. Diệp Lão Phu Nhân không vui cau mày nói, nếu mẹ không đến, có phải các con muốn lật hết cả phủ lên không? Xảy ra chuyện gì? Vịn tay Diệp Nguyệt, Diệp lão phu nhân bước vào thư phòng, sau lưng, Diệp Nguyệt liền đóng cửa thư phòng lại. Lão phu nhân, Nguyệt Nhi, Vương Thị thấy Diệp lão phu nhân và con gái, liền khóc càng dữ dội hơn. Diệp Nguyệt tiến lên nâng Vương Thị dậy, nhẹ giọng hỏi, cha mẹ làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại? Diệp Văn Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn biết ta là cha ngươi. Diệp Nguyệt ngừng một lát, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, con biết vẫn luôn giấu giếm lừa gạt là con sai. Điều này thật sự bởi vì, cha cũng biết chuyện năm đó ở Sở Kinh, cũng không phải con muốn hại tam muội, mà thật sự không thể không làm. Con cũng bất đắc dĩ mà, mấy năm nay con cũng không sống dễ dàng, cũng xin cha tha thứ cho con. Không thể không nói, so với Diệp Oánh, trái lại Diệp Nguyệt lại thật sự rất biết nói chuyện, cũng rất hiểu rõ lòng người khác. Dù lòng của Diệp Văn Hoa có cứng như sắt, thì thần sắc trên mặt cũng không khỏi hòa hoãn không ít. Chuyện lúc trước thì đương nhiên ông cũng biết, nói chính Diệp Nguyệt đột nhiên có ý định muốn giết Diệp Ly, thì đừng nói ông không tin, chỉ sợ chính Diệp Ly cũng không tin. Lúc đó, Diệp gia bị nắm trong tay Thái Hậu muốn giết Diệp Ly, Diệp Nguyệt cũng là bị người khác uy hiếp mà thôi. Lại nhìn đến bộ dáng của Diệp Nguyệt, tuy vẫn xinh đẹp như trước, nhưng so với sự xinh đẹp hoa quý lúc ở Diệp gia và trong nội cung, thì lại gầy gò tái nhợt hơn rất nhiều. Cũng chính phần này tái nhợt và gầy yếu mới khiến cho con bé nhìn nhỏ hơn tuổi thật sự một chút. Du rú trong nhà trốn trong phòng Vương Thị lâu như vậy cũng không để cho người ta chú ý. Đến cùng thì cũng đã chịu không ít khổ. Nếu đã như vậy, thì con liền an phận ở lại đây đi. Đợi đến thời cơ thích hợp, cha sẽ nghĩ biện pháp đưa con rời khỏi Ly Thành. Sau này liền mai danh ẩn tích cũng có thể sống bình an qua ngày. Đến cùng thì vẫn là đứa con gái thương yêu từ nhỏ đến lớn của mình. Diệp Văn Hoa vẫn mềm lòng. Diệp Nguyệt khẽ giật mình, cúi đầu lắc lắc nói, Lê Vương đã biết con ở tại Ly Thành rồi, nói muốn mang mọi người đến Giang Nam. Cha nói chỉ sợ là, tại sao đang yên đang lành mặc cảnh Lê lại muốn mang con đến Giang Nam? Diệp Văn Hoa hỏi một cách lạnh lùng. Xưa nay mặc cảnh Lê là loại người không có lợi thì không làm, tình cảm với Diệp Oánh thì người sáng suốt cũng nhìn ra được là không có bao nhiêu. Đột nhiên đồng ý mang Diệp Nguyệt đi Giang Nam, nếu nói không có giá trị lợi dụng gì thì ai mà tin. Mà càng quan trọng hơn là, trước khi người của Định Vương Phủ phát hiện Diệp Nguyệt ở trong phủ, thì chính nó đã cố ý bộc lộ ra cho Mặc Cảnh Lê biết, nếu không sao Mặc Cảnh Lê lại biết tung tích của nó. Trên mặt Diệp Nguyệt hiện lên một tia lúng túng. Đúng vậy, đúng là nàng cố ý đi theo Vương Thị đến Ly Thành, cũng cố ý cho Mặc Cảnh Lê biết trong tay mình đang có một thứ vô cùng quan trọng với hắn ta. Điều này thì có gì sai chứ? Nàng mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy đã ăn bao nhiêu khổ. Vốn nàng là Hoàng Phi, nàng còn có một đứa con trai huyết mạch của Tiên Hoàng. Con của nàng thông minh hơn tên Mặc Túc Vân vô dụng kia của Đại Sở hiện nay nhiều. Chỉ cần thành công, chưa chắc nàng không thể làm đến vị trí Hoàng Thái Hậu. Vậy thì tại sao nàng phải sống mai danh ẩn tích nơm nớp lo sợ trốn tránh qua hết nửa đời sau? Cha, chỉ cần chúng ta đến Giang Nam, Mặc Cảnh Lê đã hứa sẽ nâng đỡ Hoàng Nhi của con đăng cơ. Đến lúc đó cha chính là quốc trượng chân chính. Từ đó về sau, Diệp gia cũng sẽ chính thức phồn vinh hưng thịnh lên. Diệp Nguyệt nhìn qua Diệp Văn Hoa, nghiêm mặt nói. Diệp Văn Hoa cũng không bị con gái thuyết phục dễ dàng như vậy. Cha lại càng tin tưởng trong tương lai con của Ly Nhi có thể vị trèo lên ngôi cửu ngũ hơn, ở lại Ly Thành, ít nhất còn có thể cho em trai của con bình an lấy vợ sinh con, để lại đời sau cho Diệp gia. Hiện tại Diệp Văn Hoa đã nhận ra rõ ràng, từ lâu Diệp Dung đã bị Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị chiều hư. Bây giờ ông chỉ còn cách gửi hy vọng vào con trai của Diệp Dung trong tương lai có thể dạy dỗ thật tốt môi dưỡng thành tài. Đừng để gãy hương khói của Diệp gia là được rồi. Nghe xong lời nói của Diệp Văn Hoa, trong mắt Diệp Nguyệt cũng không khỏi hiện lên một tia u oán. Trong mắt cha, con vẫn cứ luôn không bằng tam muội như vậy sao? Nếu không phải lúc trước nàng bị Thái Hậu uy hiếp, chỉ phải giả chết mai danh ẩn tích,

đứng ở ngoài cửa đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi người trong thư phòng. Bởi vì ngược sáng, nên Diệp Nguyệt đứng trong thư phòng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mặc áo trắng nắm tay nhau đi vào. Ánh mặt trời tạo thành một vòng hào quang nhàn nhạt tại phía sau bọn họ, giống như thần tiên giáng trần. Trong nháy mắt lại thấy không rõ thần sắc hai người. Nhìn hai người càng ngày càng gần, Diệp Nguyệt không nhịn được lui về sau một bước. Nhìn quanh khắp nơi nhưng lại hơi tuyệt vọng phát hiện, trong thư phòng này ngoại trừ một cánh cửa ra căn bản không có nơi nào khác để nàng có thể trốn cả. Nàng cũng không thể trốn tránh nên đành phải đối mặt với Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Bước vào thư phòng, vốn thư phòng không tính rộng rãi thoáng một cái đã trở nên hơi chật chội. Mặc Tu Nghiêu hơi bất mãn cau mày, nắm tay Diệp Ly đi đến giường êm ngồi xuống, nhướng mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trong thư phòng náo nhiệt như vậy, Diệp Vương thì cố gắng nặn ra một nụ cười, cười làm lành nói, không có gì, chúng ta đang nói chuyện với lão gia thôi, Vương gia và Vương Phi ở đây, nhà đầu ngươi còn không lui xuống. Diệp Nguyệt cúi thấp đầu, vội vàng phúc thân rồi đi nhanh ra cửa. Mắt thấy sắp bước ra khỏi cửa thư phòng rồi, thì sau lưng liền vang lên tiếng cười rất nhỏ của Diệp Ly. Nhị tỷ, đã nhiều năm không gặp, cứ đi như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, bá đạo một cách đương nhiên. Nhị tỷ, đã nhiều năm không gặp, cứ đi như vậy sao? Vừa đi tới cửa ra vào, lưng của Diệp Nguyệt liền cứng lại, nhìn hai thị vệ áo đen mang theo khuôn mặt không có biểu tình gì đang đứng hầu ngoài cửa, rốt cuộc Diệp Nguyệt vẫn phải mang theo sắc mặt tái nhợt xoay người lại.